Pháp môn khoa học tâm linh đại triệt ngộ huy sáng suốt sông tinh thức ngay đời này. Chân lý nhất nguyên vạn vật đồng nhất thể, không Phật không ma chỉ một bản thể duy nhất. Buông bỏ bản ngã, cái tôi hư dối không thật. Sống với tên biết quan sát không đồng hóa, phát huy tình thương từ bi và trí huệ. Nhưng học hỏi ai cũng là thầy ta. Nhận linh hồn bất diệt, thân xác chỉ là áo da. Thiên đình mở thiên nhãn thấy ánh sáng hào quang, luôn xa bầy cánh mờ kết nối trời và đất. Minh sư đưa học trò đến cảnh giới vô vi. Thượng đế, Phật và ma chỉ là những hình tướng, một bản thể duy nhất vận hành qua từ trường. Đời là một vở tuồng, ta là diễn viên. Thực tình là quan sát không nhập vào mê si. Hãy chết cái tôi, tìm lại sự sống đời đời. Phá mê phá chấp, tâm an nhiên tự tại. Chân lý thức tình đưa nhân loại kỳ nguyên mới. Pháp nhất nguyên rực sáng thay thế pháp nhị nguyên. Mình tật có nhiều duyên, thân tâm và môi trường. Tình thức bình thản kết hợp y khoa, luyện tập hóa giải sợ hãi. Sống với tan biến quan sát không đồng hóa, phát huy tình thương từ bi và trí huệ. Khiêm nhường học hỏi ai cũng là thầy ta. Và trí huệ khiêm nhường học hỏi ai cũng là thầy ta. Nhận linh hồn bất diệt, thân xác chỉ là áo da. Thiên đình mở thiên nhãn thấy ánh sáng hào quang, luôn xa bảy cánh mở kết nối trời và đất. Minh sư đưa học trò đến cảnh giới vô vi, luôn xa bảy cánh mở kết nối trời và đất. Minh sư đưa học trò đến cảnh giới.